liền đem toàn bộ thông tin không được phép tiết lộ nói ra hết. Đây chính là bi kịch của bò sa, bởi vì chúng nó cũng biết sợ hãi. Hỉ ca lắc đầu cảm thán. Nếu là nàng, nàng sẽ tha mạng cho tạp nạc tư. Dù sao, giết chết một con heo không có khả năng phòng vệ. Thật sự rất mất hình tượng. Bất quá đây là chuyện của thất tử. Với thất tử mà nói, hắn căn bản không biết hình tượng có mặt mũi ra làm sao. Giết ngươi rồi không phải ta cũng sẽ đi được đến tầng 2 sao? Thất tử trầm mặc nửa ngày mới tựa tiếu phi thiếu nói. Ngươi làm sao biết, đáng thương cho tiểu chứ? Liền như vậy bị một đao cứa cổ. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, thì ca được một cái đai lưng thuật sĩ, một bộ vực sâu sáo trang, một cái hắc ám minh quang chi hộ có thuộc tính, 15 tinh thần lực, kháng hắc ám tính năng. 7. Bọn Cát Tường cũng được một bộ sáo trang theo đúng chức nghiệp của từng người. Là sáo trang cấp 30, này cũng không tính là tốt, bất quá chúng đều có hắc ám kháng tính, cho nên mặc lên người rồi ở vực sâu soát quái là lựa chọn không tồi. Hỉ ca ném đai lưng vào ba lô, xoay qua nhìn thấy thất tử vẫn đứng ngốc một chỗ, trên mặt là biểu tình không thể tin nổi, nàng liền đi qua đẩy hắn một cái. Hỏi, làm sao vậy, Di Thi, nhiệm vụ hoàn thành 5, thưởng cho, không, đọc phần nhiệm vụ của thất tử xong, thì ca vỗ vỗ vai hắn tỏ ý an ủi cùng cổ vũ. Đứa nhỏ đáng thương, ai biểu ngươi khi dễ một con heo không có khả năng phản kháng a, giờ thì tốt rồi. Hệ thống không thèm thưởng cho ngươi luôn, cách chương.